Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, tuyệt không rông dài. Phanh, phanh, đống đá vụn giữa. Hai đạo bóng người dây dưa cùng một chỗ. Thiết quyền có tiếng, Vô Cứu cưỡi tại Ba Nghiêu phía sau lưng trên. Một quyền tiếp lấy một quyền. Mỗi một quyền đều không dưới mấy ngàn cân trọng lượng. Thiết quyền mặc dù mãnh liệt, mà lại vừa nhanh vừa mạnh, nhất thời một lát còn không tổn thương được một vị nhân tiên cao thủ. Ba Nghiêu một mực thôi động linh lực hộ thể, cũng nghĩ cách thoát khốn. Tiếc rằng nắm đấm chuyên đánh tai môn yếu huyệt, lực đạo truyền đến, tuy không trở ngại, lại nhiễu loạn tâm thần mà không rảnh quan tâm chuyện khác. Vô Cứu, ta không tha cho ngươi. Ba Nghiêu âm thầm quyết tâm, thấp giọng gào thét, không ai để ý đến hắn, chỉ có nắm đấm, phanh phanh, rơi xuống. Hắn cắn răng giãy giụa, mà trói buộc dao gân, dị thường cứng cỏi, muốn tránh thoát, cũng không dễ dàng, huống chi bắt lấy cái cổ bàn tay lớn, giống như là móc sát, lực đạo kinh người, lại bức bách hắn không ngẩng đầu được lên. Ta có chuyện muốn nói. Ba Nghiêu giống như là đang cầu xin tha, tiếp tục lên tiếng, hắn một bên gượng chống lấy nắm đấm trọng kích, một bên đứt quãng nói, ta nhớ được ngươi trúc cơ không lâu, như thế nào tăng lên tới 6 tầng tu vi đây, còn có a, ngươi sức lực to lớn, gần cốt cực mạnh, vượt quá tưởng tượng, có thể so với nhân tiên cao thủ, phanh, phanh, đắt lại chỉ có nắm đấm. Ngươi thương không được ta. Ba Nghiêu nửa bên đầu bị chăm chú đặt ở trên mặt đất, cũng theo lấy thiết quyền trọng kích, không ngừng đụng chạm lấy cứng rắn tảng đá. Hắn đè xuống lửa giận, tiếp lấy lại nói, Vô Cứu, ngươi cùng Tứ Tượng Môn có gì sâu xa? Ngại gì nói rõ đâu. Ta không còn hỏi đến chính là. Phanh, phanh, động đắc thủ, tuyệt không rông dài. Đây là Vô Cứu hành vi tiêu chuẩn, ai ngờ liên tiếp nện xuống 1200 quyền, lại như cũ không phá được Ba Nghiêu hộ thể linh lực. Có thể thấy được lẫn nhau tu vi khác biệt, nhất thời khó mà vượt qua, nhưng lại không dám dừng tay, nếu không phí công nhọc sức, mà đã nhưng khó mà có hiệu quả, liền mấy trăm quyền, mấy ngàn quyền, phanh, phanh, Vô Cứu huy quyền đập mạnh. Kiên quyết mà chấp nhất, bất kể như thế nào, Ba Nghiêu chính là nhân tiên cao thủ, tu vi cao cường, có chút sai lầm, liền sẽ ngoài ý muốn nổi lên, bây giờ thật không dễ bắt lấy hắn, mà lại thỏa thích đau nhức đánh một phen, tuyệt không cho hắn thở dốc lúc, ân, chính là cái đạo lý, ta đánh, dừng tay, Ba Nghiêu lần nữa lên tiếng, cũng cưỡng ép muốn giãy giụa ngẩng đầu. Vô Cứu ngoảnh mặt làm ngơ, một quyền tiếp lấy một quyền. Ba Nghiêu đột nhiên dị thường phẫn nộ, gầm rú bắt đầu, các ngươi tiểu bối, dừng tay. Vô Cứu vẫn như cũ là gắt gao đè lại Ba Nghiêu, lại vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại. Cách xa nhau 20-30 trượng đất trống trên, ngồi lấy ba người, đó là A Thế, Thạch Cứu cùng A Quả, đều là thân hoạn trọng thương, đã nuốt đan dược, riêng phần mình vội vàng chữa thương giảm đau đây. Ai ngờ liền tại lúc này, 6 đạo bóng người từ đằng xa lặng lẽ nhảy đi qua. Cầm đầu chính là A Huy, A Thắng, A Nhã, đằng sau theo lấy A Viên, Phùng Điền cùng A Tam. 6 người thế tới cực nhanh, thẳng đến ba vị Huyền Vũ Cốc đệ tử đánh tới. Cạn mà dễ thấy, thừa cơ đánh lén, Vô Cứu có chút kinh ngạc, cũng không nhịn được hô nói, dừng tay, hai bọn họ chính là oan gia địch thủ. Lại đồng thời lên tiếng ngăn cản, dụng ý có lẽ có khác biệt, nhưng đều là tốn công vô ích, chỉ gặp A Vinh xông vào trước nhất, bay lên không chính là một cước đá ra, A Nhã cùng A Thắng theo sát phía sau. Song song cầm ra phù lục đập tới, đặt tại thương ngay, lấy A Thế, Thạch Cửu cùng A Quả tu vi, căn bản không sợ bất luận cái gì trúc cơ đệ tử khiêu chiến. Mà lúc này ba người bản thân bị trọng thương, nghĩ muốn đứng dậy cũng khó khăn, lại như thế nào đối phó đột nhiên xuất hiện mãnh liệt tấn công. A Thế mới từ tĩnh tọa bên trong giật mình tỉnh lại, liền bị một cước đá bay, thuận thế nện lật rồi Thạch Cửu cùng A Quả. Ngay sau đó phù lục oanh minh mà liệt diễm cuồn cuộn. Tiếc rằng hộ thể linh lực không xứng là dùng, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ. Lập tức ba đạo bốc hỏa bóng người đầy đất loạn thoan. Từng trận tiếng quỷ khóc sói tru rất là thê thảm. Sau đó mà tới A Viên, Phùng Điền, A Tam, không cam lòng yếu thế. Vậy lần lượt tế ra phù lục, dùng được chỗ tại phương viên bên trong. Một mảnh hỏa quang ngút trời. Ai, chết sống có số A. Vô Cữu mắt thấy thảm trạng phát sinh, vô ý suy nghĩ nhiều, vung lên nắm đấm, liền muốn tiếp tục rơi đập. Hoàn toàn là ngắn ngủi này trì hoãn, rốt cục ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ gặp ba nghiêu trên thân bỗng nhiên nhảy ra một tầng hỏa quang, đó là hắn đan hỏa, dị thường hung mãnh, lại gia trì lôi hỏa chi thuật, cùng lúc uy thế không hiểu mà liệt diễm hừng hực. Vô Cữu vội vàng lấy linh lực hộ thể, cưỡng ép nện xuống một quyền, mà còn chưa nâng lên nắm đấm, đã thấy hắn lôi tiên, cũng chính là dao gân, đã ở liệt diễm bên trong xoay cong, bất cứ lúc nào đều đưa dung hóa hầu như không còn. Hắn âm thầm giật mình, nhún người nhảy lên, cách đất hơn trượng, vung tay vồ mạnh, một đạo màu bạc tia sáng chợt nhưng trở lại trên tay. Không ngờ lỏng loẹt mềm nhũn mà cũng không còn trước đó uy lực. Cùng lúc đó, một đạo mang theo hỏa quang bóng người thuận thế bay lên không. Chợt tức hai đạo lôi hỏa, rắc mà tới. Theo đó lộ ra tức giận cùng sát khí tiếng quát vang lên. Các người tiểu bối, đáng chết, không hổ là nhân tiên cao thủ, một đầu chân chính mãnh hổ, cùng nó sát người vật lộn, nhìn như tiện nghi, có chút lười biếng, lập tức liền bị phản phệ mà hiểm tượng hoàn sinh. Mà việc đã đến nước này, âm mưu quỷ kế dĩ nhiên vô dụng, giờ khắc này ngươi không chết, chính là ta vong, chó chết, ngươi hủy ta lôi tiên. Mà Vô Cữu còn chưa rơi xuống đất, lôi hỏa đã đến rồi trước mặt, vội vàng ở giữa, không kịp né tránh, cũng không thể nào tránh né, mà hắn cũng căn bản không muốn tránh tránh. Hắn lại phát ra gầm lên giận dữ, thẳng đến lôi hỏa đánh tới, cùng đó nháy mắt, lại trực thấu lôi hỏa mà qua, thuận thế chặn ngang ôm lấy rồi ba nghiêu, chợt tức trong tay tử quang lấp lóe mà, răng rắc, vỡ vang lên. Ba nghiêu uất ức hồi lâu, vậy phẫn nộ rồi hồi lâu, rốt cục bị hắn tránh thoát mà ra, sôi trào sát cơ căn bản ức chế không nổi. Hắn giết rồi trước mắt tiểu tử, lại đem đám kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Nguyên Thiên môn đệ tử cho chém thành muôn mảnh. Không phải như thế, khó tiêu mối hận trong lòng, ai ngờ lôi hỏa bên trong, một đạo nhân bóng lao thẳng tới mà đến. Cái này Vô Cữu muốn làm cái gì? Hắn nghĩ muốn tự thiêu hay sao? Không đúng, hắn vậy mà không sợ đan hỏa, cũng không sợ lôi hỏa. Ba nghiêu kinh ngạc thời khắc, đã bị chặn ngang ôm lấy. Chợt tức một đạo màu tím kiếm quang hung hăng đâm về đan điền khí hải. Quanh người hắn trên dưới, hãy còn đan hỏa vờn quanh, dùng được hộ thể linh lực uy lực giảm nhiều, lại ngăn không được kia lăng lệ kiếm quang. Đáng giận, tiểu tử này biết rõ địa từ chi lực cường đại, liền thiếp thân thi triển phi kiếm, mặc dù chỉ có một kiếm, lại khó lòng phòng bị. Ba nghiêu hộ thể linh lực răng rắc sụp đổ, sắc bén kiếm khí trực thấu khí hải đan điền. Mà một khi khí hải bên trong kim đan bị hủy, toàn bộ người tu vi cũng sẽ theo đó tan tành mây khói. Hắn cả kinh đột nhiên thôi động toàn thân pháp lực, cũng hung hăng đánh ra hai phát lôi hỏa ấn. Phanh, phanh, hai phát lôi hỏa ấn, trùng điệp đánh trúng Vô Cứu hai vai. Cả người hắn lập tức bị lôi hỏa nuốt hết. Cũng vì chi run rẩy kịch liệt, mà hắn cũng không buông tay. Theo lấy Ba Nghiêu rơi vào trên đất, trong tay màu tím kiếm quang đã đổi thành rồi một cái bình thường phi kiếm. Hướng về phía Ba Nghiêu bắp đùi liền, phốc, đâm xuống rồi đi. A, không có hộ thể linh lực, chỉ có đan hỏa còn tại trên dưới vờn quanh. Đan hỏa tuy mạnh, lại ngăn không được phi kiếm chi lực. Ba Nghiêu bắp đùi trúng kiếm, không chịu được gào lên một tiếng, đau đớn khó nhịn phía dưới. Hắn lần nữa liều mạng tế ra hai phát lôi hỏa ấn. Ai ngờ Vô Cứu đã thành hỏa nhân, y nguyên không chịu buông tay, một kiếm đâm vào bắp đùi, chợt tức quang kiếm, lại là một kiếm nơi tay, chạy lấy Ba Nghiêu khí hải đâm vào. Ý đồ của hắn, rốt cuộc cực kỳ đơn giản. Hắn muốn hủy rồi Ba Nghiêu tu vi, lại đem đối phương đưa vào tử địa. Cùng lúc đó, 20-30 trượng bên ngoài, liệt diễm đã từ từ dập tắt, trên mặt đất nhiều rồi mấy chồng cho tàn. A Thế cùng Thạch Cửu, A Quả, ba vị trúc cơ đệ tử bị Vô Cứu tha rồi một mạng, nhưng vẫn là không thể tránh thoát cuối cùng một kiếp. Tại Nguyên Thiên môn đệ tử đánh lén cùng vây đánh phía dưới, đã toàn bộ hồn quy thiên bên ngoài, mà cái này bên tiếng kêu thảm thiết không có rồi. Mặt khác một bên tiếng kêu thảm thiết lại lên, đám người chính tại vội vàng nhặt lấy thu hoạch, lại không khỏi quay đầu nhìn quanh, chỉ gặp hỏa quang bên trong, hai đạo bóng người dây dưa cùng một chỗ, một cái điên cuồng huy trưởng đánh mạnh, quào một cái kiếm loạn đâm, như thế hung cuồng thiếp thân chém giết, xác thực gọi người trợn mắt hốc mồm. Bất quá, Ba Nghiêu trưởng lão vậy mà tránh thoát rồi trói buộc, bây giờ đã là trổ hết tài năng, lôi hỏa ấn càng là uy không thể đỡ. Hắn cùng Vô Cứu đấu thắng bại thắng thua, có lẽ không chút huyền niệm. Chạy mau a, không phải đều không sống nổi. A Tam lúc đầu theo lấy kiếm tiện nghi, lại đoạt không qua A Thắng cùng A Uy hai vị sư thúc. Thấy thời cơ bất ổn, hắn hét lên một tiếng quay người liền chạy. A Thắng hình như có lo lắng, quát nói, nói bậy nói bạ, há có thể ném xuống đồng môn mà không để ý. Tiếc rằng hai bọn họ như thế chiến đấu, người ngoài khó mà nhúng tay a. Trong lúc nói chuyện, hắn ra vẻ trấn định, mà dưới chân lại tải chậm rãi lui lại, cũng không quên nhắc nhở nói, A Huy sư huynh, đi con đường nào. A Huy nhìn lấy không xa bên ngoài hai đạo sát người vật lộn bóng người, cùng thảm liệt mà lại điên cuồng tràng cảnh, hắn không khỏi cứ thế tại nguyên nơi, nhất thời không biết làm sao. Hắn rất chán ghét cái kia đã từng đệ tử, nhưng lại bị đối phương hung hãn làm chấn kinh. Vẻn vẹn là cùng nhân tiên cao thủ đối diện đối cứng đảm lượng, liền để hắn tự than thở không bằng. Mà giờ này khắc này, cũng không thể lưu tại nguyên nơi chờ chết. Một khi Ba Nghiêu trưởng lão đắc thủ, tuyệt sẽ không bỏ qua ở đây Nguyên Thiên môn đệ tử. Mà vừa mới vì sao muốn giết rồi A Thế ba người, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Sư muội, A Huy nhìn hướng A Nhã, đã thấy sư muội của hắn chính hai mắt nóng rực mà yên lặng ngóng nhìn, hiển nhiên là vì rồi người nào đó vũ dũng biêu hãn chỗ đả động. Hắn có chút khẽ giật mình, lập tức có rồi chủ trương, nơi này không nên ở lâu, nhanh đi. Đúng tại lúc này, lại là phanh phanh hai tiếng lôi hỏa oanh minh. Vô Cứu cầm ra phi kiếm đâm về Ba Nghiêu khí hải, lại không chịu nổi lôi hỏa ấn cường công, thân thể run rẩy, phốc, một kiếm lần nữa đâm vào Ba Nghiêu bắp đùi. A, đánh không chết, không thoát khỏi, còn bị thọc một kiếm lại một kiếm, như thế khó chơi mà lại nhức đầu đối thủ, quả thực liền như một trận ác mộng mà để cho người ta muốn điên muốn cuồng a. Ba Nghiêu cũng chịu không nổi nữa, nguyên bản màu đỏ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ tươi như máu. hắn một tay ngưng tụ pháp lực, lần nữa hung hăng đánh ra một trường, một tay cầm ra thanh phi kiếm, hướng về phía thiếp thân dây dưa bóng người liền hung ác bổ tới. Phanh, phanh, lần này chính là nhân tiên cao thủ toàn lực bạo phát. Uy thế kinh người, Vô Cửu đâm ra một kiếm về sau, lại lấy ra một thanh phi kiếm. Trên người hắn giấu lấy hơn ngàn thanh phi kiếm đâu, đủ để có thể đem ba nghiêu đâm thành lưới xi. Tiếc rằng địa tử chi lực trở ngại, phi kiếm quá mức nặng nề, mà lại quấn lên một kiếm, tính một kiếm, ngược lại là tiện nghi rồi ba nghiêu, mà hắn vừa mới giơ lên phi kiếm, hai đạo hùng hồn lực đạo liền ầm vang mà tới, nhất là phi kiếm chi lực, thế không thể đỡ, hắn rên lên một tiếng thê thảm, bị bước buông tay mà thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Ba nghiêu cuối cùng được giải thoát, lại dưới chân lảo đảo mà kém chút ngã sấp xuống. Hắn nhìn lấy trên đùi ghim hai thanh đoản kiếm, cùng cuồn cuộn, hứa ra máu nóng, vẫn sát cơ cuồng phát, lớn tiếng gào thét, ngươi chính là trúc cơ tiểu bối, tại sao không sợ đan hỏa, lôi hỏa? Vô Cửu bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, đạp đạp, rơi xuống đất, chợt tức chấn động rớt xuống một thân liệt diễm khói lửa. Toàn bộ người vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn thoáng đứng vững, ngóc lên dưới cằm, hừ, thiên kiếp ta còn không sợ, như thế nào lại sợ ngươi phàm tục chi hỏa? Lời còn chưa dứt, hắn nhấc chân hướng phía trước, lần nữa lắc lư nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, chó chết, bồi ta lôi tiên. Ba nghiêu còn muốn tiếp tục đuổi giết, lại đột nhiên mặt lộ vẻ khiếp ý mà quay người liền đi. Mặc dù khập khiễng rẽ ngang, lại cũng thế đi cực nhanh. Đúng gặp A Viên cùng Phùng Điền Chính tại tránh né, phẫn hận bất quá, đưa tay một cái lôi hỏa ấn bổ tới, cũng cất giọng giống nói, Vô Cửu, người ta ngày sau tính toán không muộn. Oanh, lôi hỏa oanh minh, một đạo nhân bóng té nhào vào đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?